Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107 cộng, nam nhân người mặc áo đen, cả khuôn mặt đều giấu ở âm u chỗ, gọi người thấy không rõ hắn dung mạo, hắn khàn khàn mở miệng, nếu tiểu quỷ đã bị phát hiện. Trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp tục hành sự, thủ đô nội tàng long ngọa hổ, có uy vọng đại sư nhiều đếm không xuể, ngàn vạn đừng mắc mưu, hứa phó dựa vào đối phương. Nghe được hắn dặn dò sau, liên tục gật đầu, bất quá hắn vẫn là lo lắng mở miệng, lúc này thư cảnh không cẩn thận bại lộ, nhất định sẽ khiến cho hứa duyệt cảnh giác. Lần sau tưởng thần không biết quỷ không hay mà hại người, nhất định khó càng thêm khó, ngài xem ta hẳn là như thế nào làm mới hảo. Hứa phó làm người xử sự dị thường cảnh giác, giống dưỡng tiểu quỷ này loại ta ác việc, hắn sẽ không tự mình ra tay. Cùng thư cảnh hai người ở chung là lúc, hắn quanh co lòng vòng, tìm mọi cách cho nàng tẩy não, lại không lưu dấu vết lộ ra dưỡng tiểu quỷ biện pháp. Ở thư cảnh tâm động là lúc, tự nhiên mà vậy mà ân bài người cho nàng. Kỳ thật hết thảy đều là hắn bút tích. Hứa phó tự xưng là hứa gia trưởng tử trưởng tôn. Dựa theo quy củ, hắn nên tiếp nhận hứa gia hết thảy. Không đạo lý làm một cái vãng sinh ra như vậy nhiều năm đệ bạch bạch chiếm tiện nghi. Hứa duyệt bất tử, nơi nào có hắn cơ hội. Hắn trong mắt xẹt qua âm độc, áo đen nam nhân nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Toàn bộ phòng không khí càng thêm áp lực. Hắn trầm ngâm một lát, mới mở miệng nói, việc này chậm rãi. Ngươi đệ trong khoảng thời gian ngắn nếu là thật xảy ra chuyện, ngươi tất chạy không thoát. Hứa phó có chút không cam lòng, nhưng hắn cũng biết đối phương nói chính là thật sự. Ở trên chỗ ngồi rối rắm hồi lâu, hắn mới chậm rãi đứng lên. Nếu ta còn tưởng tìm ngươi hỗ trợ, vẫn là đi chỗ cũ sao? Áo đen nam nhân gật gật đầu. Giản Du Ninh nhìn thấy này video sau, đảo hút một ngụm khí lạnh. Dù cho biết chuyện này nhất định cùng hứa phó thoát không được quan hệ, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới. Thế nhưng là hắn tự biên tự diễn, kia đáng thương thư cảnh chỉ sợ vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Nàng có chút không nghĩ ra, chỉ là một phần gia nghiệp mà thôi, hà tất nháo đến huynh đệ tàn sát đâu. Tiền nơi nào có người tới quan trọng. Hoàng Văn Bách ngồi ở Giản Du Ninh bên cạnh, thấy nàng lại ở sững sờ, trầm giọng hỏi, ngươi có phải hay không lại nhìn ra cái gì? Chẳng lẽ hứa phó nói đều không phải lời nói thật sao? Đối với Giản Du Ninh, đoán đâu chúng đó, hắn là chịu phục. Giản Du Ninh từ bao chung lấy ra giấy bút, nhanh chóng trên giấy viết ra một cái địa chỉ. Đúng là hứa phó cùng áo đen nam nhân theo như lời chỗ cũ. Áo đen nam nhân cả người tràn ngập âm khí, không biết đã giết hại nhiều ít cái hài tử. Liền tính vô pháp giải thích địa chỉ nơi phát ra, nàng cũng muốn áo đen nam nhân ra lưới. Đây là thế thư cảnh dưỡng tiểu quỷ người nọ địa chỉ. Hắn đạo hạnh cũng không phải rất cao, nhưng lại phi thường giảo hoạt. Nếu bị hắn chạy, ta không biết có bao nhiêu người sẽ tao tai. Nói xong lời nói sau, nàng lại bồi thêm một câu, tìm Liêu đại sư môn hạ đệ tử đi thôi. Người thường thực dễ dàng bị hắn chạy thoát. Hoàng Văn Bách thấy trên tờ giấy trắng quyên tú chữ viết, có chút hoảng hốt. Bất quá hắn biết lúc này cũng không phải dò hỏi tốt nhất thời cơ. Hắn duỗi tay tiếp nhận giấy trắng, trịnh trọng chuyện lạ mà hứa hẹn nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bắt lấy hắn. Hắn cũng biết bắt người phải nhanh một chút, cho nên lập tức liền cầm giấy trắng cùng di động đi ra nhà ăn. Mà một khác bên, Hứa Duyệt trả lời lệnh Hứa Phó có chút nghiến răng nghiến lợi. Nhưng Hứa Phó lại không thể không cúi đầu. A Duyệt, tuy rằng ngày xưa đôi ta ở chung đích xác không phải phi thường hòa thuận. Nhưng là ca, tính tình ngươi cũng biết. Ngươi tẩu tử thật là thực xin lỗi ngươi. Nhưng ta là thật sự không biết tình a. Hứa Duyệt cẩn thận mà hồi tưởng một phen hắn vừa rồi diễn. Suốt, đích xác không có tìm được khả nghi chỗ. Mà hắn trong tay cũng căn bản không có chứng cứ chứng minh việc này cùng đại ca có quan hệ. Trong lúc nhất thời hắn lâm vào lượng nan nơi. Hứa Duyệt lần thứ hai mịt mờ mà nhìn Giản Du Ninh liếc mắt một cái. Này động tác bị Hứa Phó thu hết đáy mắt. Hắn tuy rằng không biết Giản Du Ninh lai lịch, khá vậy biết đối phương không dung khinh thường. Hứa Phó hai mắt càng là đỏ bừng. Khi nào ngươi đều phải nghe một ngoại nhân nói. Hứa Duyệt nghe được lời này không vui. Hắn vội vàng phản bác. Cái gì là người ngoài? Hại ngươi mới là người ngoài. Giản đại sư nơi trốn giúp đỡ ta. Lại có bất phàm bản lĩnh. Ta làm nàng thay ta trưởng trưởng mắt làm sao vậy? Không có Giản đại sư. Không chuẩn ta cũng chưa mệnh. Nếu Hứa Phó công nhiên nhắc tới Giản Du Ninh. Hứa Duyệt cũng không che lấp. Hắn thoải mái hào phóng mà nói chuyện. Giản đại sư. Ta vẫn luôn tự xưng là cái người thông minh. Bất quá hiện tại tình hình ta cũng xem không rõ. Phiền toái ngươi lại thay ta phán đoán. Ngươi nếu nói ta ca là cái tốt, ta không nói hai lời lập tức tha thứ hắn. Tương phản, chuyện này ta liền phải truy cứu rốt cuộc thư cảnh nóng này. Nàng vội vàng thế chính mình trượng phu biện hộ. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều là ta một người làm. Hắn căn bản là không biết tình. Nếu không phải hôm nay nháo khai, hắn còn không biết. Hứa Duyệt cười lạnh. Các ngươi hai vợ chồng mặc chung một cái quần, tự nhiên sẽ giúp Hứa Phó nói chuyện. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Hứa Trung Sơn tâm mệt vô cùng. Người già rồi chỉ hy vọng nhìn thấy trong nhà hòa thuận. Không có gì so ra hòa vạn sự hưng càng quan trọng. Nhưng trước mắt hai cái nhi tử các chiếm một bên, đang ở theo lý cố gắng. Liền tính hôm nay việc này phiên thiên, chỉ sợ huynh đệ hai người trong lòng đều sẽ có ngăn cách. Càng miễn bàn đồng lòng hợp lực lớn mạnh Hứa ra. Hắn hô hấp trở nên dồn dập lên. Đây là đang ép hắn từ hai cái nhi tử chúng tuyển một cái a. Hứa Trung Sơn trong mắt hiện lên một mạt đau lòng chi sắc. Nhưng hắn lại phụ họa tiểu nhi tử hướng Giản Du Ninh mở miệng. Giản đại sư, có nói cái gì cứ nói đừng ngại. Hoàng Văn Bách đã đi ra ngoài bắt người. Giản Du Ninh buông tâm mà ni nàng tùy tay thưởng thức trong tay tiểu quỷ tượng. Đột nhiên mở miệng hỏi. Các ngươi biết tà tiểu quỷ là như thế nào thành hình? Nàng tự hỏi tự đáp. Yêu cầu thai chết trong bụng. Hoặc sinh ra liền chết non anh hài. Dùng lửa đốt làm. Bọn họ đem vĩnh thế không thể tiến vào luân hồi. Ác độc sao? Nhà ăn chung. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết Giản Du Ninh là có ý tứ gì, một đám đều nín thở ngưng khí, nghe nàng tiếp tục giảng. Giản Du Ninh mặt lộ vẻ trào phúng, Hứa Phó, ngươi cũng là từng có hài tử người, nếu ngươi hài tử bị như vậy đối đãi, ngươi sẽ không cảm thấy đau lòng sao? Đừng tưởng rằng trong lén lút giao dịch liền không ai biết. Đứa nhỏ này thi hài vẫn là xuất từ ngươi tay, nàng lời nói. Phảng phất giống như một đạo sấm sét, phách đến mọi người hồi bất quá thần. Một bên thư cảnh phảng phất nghe được niên độ tốt nhất nghe chê cười. Nàng mở miệng châm chọc, này căn bản là không có khả năng. Liền tính ngươi tưởng bôi nhọ người. Cũng phải tìm cái đáng tin cậy điểm lý do mà Hứa Phó càng là khoa trương nở nụ cười. Cười đến nước mắt đều mau chảy xuống tới. 3. Ngươi nghe thấy được sao? Cỡ nào hoang đường lý do? Ngươi tin sao? Các ngươi đại gia tin sao? Hứa Phó Kỳ thật chỉ là dùng khoa trương lời nói, việc làm tới che giấu chính mình nội tâm hoảng loạn. Hắn không biết như vậy bí ẩn sự tình, đối phương lại là từ nơi nào biết được. Giản Du Ninh sắc mặt lạnh lạnh đạm đạm, đối Hứa Phó hoàn toàn không có hảo cảm. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm mờ ni, nàng quay đầu nhìn về phía Hứa lão gia tử. Ta đích xác không có chứng cứ, nhưng là ta có thể nói ra kia hai tử là nhà ai. Thuận mạn sờ dưa, khẳng định có thể tìm được chứng cứ. Hứa lão gia tử cảm thấy trái tim sậu đình. Hắn run run rẩy rẩy mà lấy ra một hộp hộ tâm dược. Liền nước trôi đi xuống một viên, mới cảm thấy cả người dễ chịu chút. Hứa Trung Sơn căn bản không nghĩ hỏi cái này hài tử là nhà ai. Hắn biết Giản Du Ninh có thể nói ra này phiên lời nói tới, liền đại biểu nàng trong lòng đã cũng đủ khẳng định. Nghịch tử, ngươi cái này nghịch tử, ta như thế nào dưỡng ra ngươi cái này đại nghịch bất đạo súc sinh. Hứa Trung Sơn một tay chống ở trên bàn, mới nỗ lực mà ngồi ổn. Thiên lôi đánh xuống sự tình ngươi cũng làm. Hứa ra mấy năm nay dạy ngươi đạo lý đều bị cầu ăn. Hứa Phó vội không ngừng lắc đầu. Ba, ngươi tin tưởng một ngoại nhân đều không tin ta sao? Giống giận một câu, hắn quay đầu nhìn về phía Giản Du Ninh. Ta và ngươi không oán không thù. Ngươi hà tất giúp đỡ ta để đệ tới khi dễ ta. Ngươi đòi tiền, nhiều ít ta đều có thể cho ngươi. Giản Du Ninh bị hắn chọc cười. Nàng giơ lên trong tay tiểu Phật tượng. Ngươi luôn miệng nói ngươi là oan uổng, nhưng là ngươi quên mất một chút. Đứa nhỏ này là ngươi tự mình giao cho đối phương trong tay, mới luyện chế tiểu Phật tượng. Ngươi cùng tiểu Phật tượng chi gian còn có liên lụy đâu? Này quan hệ là trốn không thoát. Không kiên nhẫn cùng đối phương khua môi múa mép ra, Giản Du Ninh tiếp tục nói, ta đã đem việc này báo cho Liêu đại sư, chỉ sợ hiện tại Liêu đại sư đang ở ân bài nhân thủ bắt giữ đối phương. Chứng cứ, kia luyện chế tiểu Phật tượng người chính là lớn nhất chứng cứ. Ngươi còn có cái gì lời nói tưởng nói sao? Hứa Phó vốn định tiếp tục phản bác, nhưng nhìn thấy đối phương hài hước ánh mắt, hắn một lòng tức khắc rơi vào đáy cốc. Giản Du Ninh nói đều là thật sự, chân mềm nhũn, hắn cả người ngã xuống trên mặt đất. Hắn hành vi trực tiếp chứng minh rồi Giản Du Ninh lời nói chân thật tính. Căn bản không cần lại có càng nhiều chứng cứ. Hứa Trung Sơn sao khởi trước mặt chén đĩa, trực tiếp hướng Hứa Phó phương hướng ném tới. Giản Du Ninh, như thế nào cái này lão gia tử không phải tạp chung trà, chính là tạp đĩa chén, quá bạo lực, tạp đĩa chén còn chưa đủ. Hứa Trung Sơn run run rẩy rẩy mà đứng lên, từ một bên lấy ra hắn quải trượng, hung hăng mà đánh vào Hứa Phó trên người. Một chút lại một chút, không lưu tình chút nào. Tư Cảnh hai mắt vô thần mà nhìn. Nếu là dĩ vãng, nàng nhất định sẽ liều mạng che chở trượng phu. Nhưng mới vừa Giản Du Ninh nói một phen lời nói lệnh nàng ngộ đạo, nàng hành động, trượng phu vẫn luôn đều rõ ràng, thậm chí còn quạt gió thêm củi. Ở mấu chốt thời khắc, còn đem nàng quăng ra ngoài đương tấm mộc. Lửa nóng một lòng như là bị bắt một chậu nước lạnh. Tư Cảnh chỉ cảm thấy Hứa Phó không chỉ có tàng thâm, hơn nữa cũng quá độc ác. Hứa Phó bị đánh ngao ngao thẳng kêu, đời này đều không có giống giờ phút này chật vật cùng nghèo túng quá. Hắn biết không quản hắn nói cái gì, Hứa ra người đều là sẽ không nghe. Trong lòng vô danh hỏa sậu khởi, hắn chợt từ trên mặt đất nhảy dựng lên, túm chặt Hứa lão gia tử quải trượng, hung hăng đẩy. Hứa lão gia tử lập tức không đứng vững. Nếu không phải Hứa Duyệt tay mắt lanh lẹ đỡ, chỉ sợ muốn quăng ngã một đại ngã. Ngươi có cái gì tư cách có thể nói như vậy ta? Ở Hứa Duyệt còn không có sinh ra trước, ngươi ôm ta, nói cho ta toàn bộ Hứa gia đều là của ta. Từ nhỏ cho ta giáo huấn như vậy tư tưởng, sau khi lớn lên lại không màng tình cảm mà muốn thu hồi đi. Dựa vào cái gì a? Nếu Hứa Duyệt theo khuôn phép cũ, ta còn có thể lưu lại hắn một mạng. Hiện tại tình hình, ta không hại hắn, chính là hắn hại ta. Hứa Duyệt không nghĩ tới nhà mình đại ca vẫn luôn là cái dạng này ý tưởng. Hắn liều mạng cấp lão gia tử thuận khí, rồi sau đó cả giận nói. Nói hưu nói vượt, tâm tư của ngươi xấu xa. Chẳng lẽ tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau sao? Ngươi không phải làm như vậy. Hứa lão gia tử liều mạng ho khan, cả người suýt nữa không chống đỡ, một lòng như là bị băm thành thịt nát, đau không cảm giác. Là khi đó liền ngươi một cái, gia nghiệp không giao cho ngươi còn có thể giao cho ai? Nhưng lòng ta rõ ràng, ngươi căn bản là không thích hợp. Liền tính ta quản gia nghiệp giao cho ngươi đệ đệ, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi rốt cuộc có cái gì không cân bằng? Một bút chẳng lẽ còn có thể viết ra hai cái hứa hôn sao? Nghĩ đến đại nhi tử nhiều năm như vậy đều là oán hận, Hứa lão gia tử mấy dục nôn ra máu. Hứa Phó lớn tiếng nở nụ cười, hắn lạnh băng ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, cuối cùng dừng ở Giản Du Ninh trên người. Vốn tưởng rằng kế hoạch của ta vạn vô nhất thất, không nghĩ tới thế nhưng sẽ thua tại một tiểu nha đầu trên tay. Từ xưa được làm vua thua làm giặc, hiện tại nói sự tình trước kia cũng không ý nghĩa. Mặc kệ ngươi như thế nào phạt, ta đều nhận. Giản Du Ninh không lưu tình chút nào cười nhạo. Đối với kia ác độc ánh mắt có mắt không tròng, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Giống ngươi loại này làm nhiều việc ác người, nhất định sẽ không có kết cục tốt. Đã không bản lĩnh, lại tự cho là đúng, xứng đáng như thế. Hứa Phó như là bị chọc trúng đau điểm, khóe mắt muốn nứt ra, hắn gầm nhẹ một tiếng, lập tức hướng Giản Du Ninh xông tới. Vừa mới đi vào môn thính, Hoàng Văn Bách so với hắn động tác càng mau. Một đạo tàn ảnh qua đi, liền thấy Hứa Phó bị một chân đá tới rồi cạnh cửa thượng. Hắn liều mạng mà ho khan vài tiếng, khóe miệng chậm rãi tràn ra một vòi máu tươi. Hoàng Văn Bách mặc kệ đối phương chết sống, quay đầu nhìn về phía Giản Du Ninh. Ngươi không sao chứ? Liền tính Hoàng Văn Bách không xuất hiện, Giản Du Ninh cũng có biện pháp thu thập Hứa Phó, sẽ không làm chính mình bị thương. Không có việc gì. Hứa lão gia tử nhìn gàn bướng hồ đồ đại nhi tử, miệng khép mở, không biết nói cái gì hảo, cuối cùng nhắm mắt, lạnh nhạt nói, chúng ta Hứa gia dung không dưới ngươi như vậy cái lòng lang dạ sói đồ vật. Về sau ngươi liền cút đi tự sinh tự diệt. Hứa Phó tùy tay hủy diệt khóe miệng máu tươi, cười lạnh một tiếng, ta về sau phát đạt, các ngươi đừng một đám lại cầu ta. Nói xong lời này sau, hắn cũng không quay đầu lại mà liền đi nhanh rời đi. Tư Cảnh vẫn là hoảng hốt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến như thế nông nỗi. Hiện tại đừng nói Hứa phu nhân vị trí, chỉ sợ nàng cái gì đều không có. Nàng trong mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc, lúc trước vì thảo Hứa ra người niềm vui, cho nên nàng rời khỏi giới giải trí. Nhưng hôm nay phu thê hai người trừ bỏ một ít tích tụ ngoại, nghèo rất mồng tơi, hơn nữa này đó tích tụ đều ở Hứa Phó trong tay. Tư Cảnh căn bản là phân không đến, rời đi Hứa ra, nàng nhật tử như thế nào quá. không phải không có nghĩ tới tái nhậm chức, nhưng nàng thoát ly giới giải trí nhiều năm như vậy, tuổi thiên đại, nơi nào còn có thể nhận được cái gì hảo tài nguyên. Thư Cảnh Bi từ giữa tới, nóng bỏng nước mắt rào rạt mà xuống, cảm thụ được mọi người khinh thường tầm mắt, nàng lưng như kim chích cầm lấy chính mình túi sách, nhanh chóng đi ra ngoài. Một hồi trò khôi hài như vậy kết thúc, sao sao sao Hứa Duyệt kiên trì muốn đưa Giản Du Ninh về nhà. Trên xe, hắn không ngừng cảm tạ Giản đại sư, nếu không phải trời xui đất khiến đụng phải ngươi, ta còn không biết sẽ bị kia tiểu quỷ tra tấn thành cái dạng gì. Hứa Duyệt hốc mắt ướt át, thật sự cảm ơn. Hắn từ nhỏ thuận buồm xuôi gió, cũng không có trải qua quá quá lớn khúc chiết. Lần này sự kiện như là một cái chuông cảnh báo đem hắn gõ tỉnh, cho hắn biết thân sinh huynh đệ gian cũng sẽ phát sinh như thế xấu xa sự tình. Kỳ thật hoàn toàn giải quyết Hứa phó, hắn cũng không phải thực vui vẻ, thậm chí còn cảm thấy có chút thương tâm khổ sở. Giản Du Ninh trong tay vẫn nắm tiểu Phật tượng, nàng đang ở suy tư nên như thế nào siêu độ cái này tiểu quỷ. Nghe xong một đường cảm tạ, nàng cười nói, không cần khách khí, ngươi từ nhỏ phúc trạch thâm hậu, liền tính không gặp phải ta, cũng sẽ gặp phải mặt khác trợ giúp người của ngươi. Có một số việc vận mệnh chú định là chú định tốt, tựa như lúc trước nàng ở bằng hữu vòng nhìn thấy Hứa Duyệt ra tai nạn xe cộ biến thành người thực vật. Nhưng hắn bạn tốt Hoàng Văn Bách vẫn luôn đều cực lực điều tra, không chỉ có bắt được Hứa phó, còn từ nước ngoài thỉnh tốt nhất não khoa chuyên gia, phụ lấy huyền thuật trị liệu. Giản Du Ninh tuy rằng không có nhìn đến cuối cùng, nhưng nàng cũng biết Hứa Duyệt nhất định sẽ tỉnh. Ngươi nên may mắn ngươi có một cái hảo huynh đệ. Hứa Duyệt theo bản năng nhìn về phía Hoàng Văn Bách. Giản đại sư nói mỗi câu nói đều có thâm ý, hắn biết lần này dính đối phương quang, hắn nhấp miệng nói, hảo huynh đệ. Hoàng Văn Bách trên mặt không có gì biểu tình, hắn thậm chí còn cảm thấy không thể hiểu được Giản Du Ninh thiệt tình thực lòng cười. Có đôi khi người với người chi gian chân tình mạc danh mà là có thể đem nàng cảm nhiễm. Tuy rằng ở thay người giải tai là lúc gặp không ít dơ bẩn sự, nhưng nàng cũng đồng dạng gặp được chân tình. Hứa phó tuy rằng bị buộc rời đi Hứa ra, nhưng hắn xưa nay là cái tỉ vết tất báo. Các ngươi nhất định phải tiểu tâm mà xem trọng hắn, để tránh hắn chó cùng rứt dậu, làm ra bất lợi với các ngươi sự tình. Hứa Duyệt lập tức gật đầu, ta cũng không phải lấy ơn báo oán người, càng biết chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh đạo lý. Giản đại sư, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm hắn ảnh hưởng đến ngươi, ảnh hưởng đến ta. Giản Du Ninh gật đầu, nàng đang muốn nói lời nói khi nhìn đến ngoài cửa sổ thất hồn lạc phách du tẩu ở dòng xe cộ chung nữ hài tử. Giản Du Ninh vội vàng nói, mau dừng xe. Hoàng Văn Bách vội vàng dậm phanh gấp, bên trong xe ba người tức khắc về phía trước khuynh đi. Giản Du Ninh vội vàng mở cửa xe, ba bước cũng làm hai bước hướng kia nữ hài tử đi đến. Nữ hài tử chỉ là đi ở đường xe chạy thượng, đối với còi ô tô thanh ngoảnh mặt làm ngơ, nàng hốc mắt phiếm hồng, thậm chí mang theo một chút lệ ý. Nếu là tốc độ xe quá nhanh, tránh né trễ, rất có khả năng bỏ mạng đương trường. Nàng túm nữ hài tử tay đi đến an toàn lối đi bộ thượng, ôn hòa nói, xe nhiều như vậy, thực dễ dàng sẽ phát sinh nguy hiểm. Money mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, chỉ cần người tồn tại, liền có hy vọng, cho nên ngàn vạn nhất định phải chiếu cố hảo tự mình. Nữ hài tử danh Đỗ Duy Duy, nàng nghe như vậy ôn nhu thanh âm, cố nén nước mắt lập tức chạy xuống dưới. Như là tìm được rồi một cái nói hết khẩu. Nàng đau khóc thành tiếng. Nhà ta chắp vá lung tung mượn 5.000 đồng tiền học phí ở xe lửa thượng bị trộm. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Này 5.000 đồng tiền là người trong nhà suýt nữa chạy gãy chân. Nói toạc mồm mép mới mượn tới cung nàng đọc sách. Đỗ Duy Duy không cái kia mặt lại hướng trong nhà mở miệng. Mặc dù đã mở miệng, trong nhà cũng lấy không ra. Nàng thật sự rất muốn đọc sách, nhưng bởi vì không có tiền, không có biện pháp báo danh, cho nên nàng mới du đãng ở đầu đường vài thiên. Mắt nhìn liền tiền lẻ đều mau không có, nàng mới bắt đầu sinh chết ý. Giản Du Ninh hiểu một phân tiền bước tử anh hùng hán đạo lý. Nàng càng lý giải cái này nữ hài tử tuyệt vọng, một lòng tức khắc trở nên mềm mại. Ta trên người không mang quá nhiều tiền, như vậy đi, ta xem ngươi đêm nay cũng không chỗ ở, ngươi cùng ta về nhà hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai ta đi cho ngươi lấy tiền, chờ ngươi tương lai có tiền trả lại cho ta, thế nào? Ra một chút tiền là có thể đủ giải quyết người khác lửa xém lông mày, càng bảo cái mạng, quá có lời bất quá. Đỗ Duy Duy không rảnh lo khóc, nàng nức nở nói, thật vậy chăng? Nàng thật sự rất muốn đi học, bởi vì từ nhỏ đến lớn, nàng đều vẫn luôn nhớ kỹ tri thức thay đổi vận mệnh đạo lý, có thể bay ra nông thôn. Đỗ Duy Duy trong lòng cũng là vui vẻ. Giản Du Ninh gật đầu. Đỗ Duy Duy nước mắt vỡ đê, khóc đến thở hổn hển. Nàng nắm Giản Du Ninh tay, đứt quãng nói, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ đem tiền còn cho ngươi. Ngươi làm ta làm gì, ta liền làm gì. Giản Du Ninh mang theo Đỗ Duy Duy về tới trên xe. Đối mặt Hứa Duyệt cùng Hoàng Văn Bách tầm mắt khi, nàng thuận miệng giải thích nói, nàng gặp điểm khó xử, ta nhìn có thể giúp đỡ. Đỗ Duy Duy có chút co quắp, nàng thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn về phía trong xe hai cái nam nhân, giơ tay đem nước mắt lau khô, chỉ ân ân tịnh tịnh ngồi ở một bên. Hoàng Văn Bách trong mắt có dị sắc hiện lên. Hắn biết Giản Du Ninh là đại sư, nhất định là nhìn ra tới cái này tiểu cô nương tình cảnh không tốt lắm, cho nên mới vội vội vàng vàng kêu đình. Hiện tại càng là đem đối phương mang lên xe. Thiện Lương có chút ngốc, Giản Du Ninh nếu là biết Hoàng Văn Bách giờ phút này ý tưởng, nhất định sẽ cười cho qua chuyện. Nàng chỉ là nghĩ, đối phương đích xác yêu cầu trợ giúp, hơn nữa là cái hảo cô nương, nàng giúp một phen có thể cứu một cái mệnh, căn bản không tưởng quá nhiều. Hứa Duyệt lại cảm thấy đương nhiên, rốt cuộc hắn cùng Giản đại sư cũng là chưa từng gặp mặt, đối phương cũng lòng nhiệt tình giúp hắn. Đỗ Duy Duy thấy bọn họ không nói thêm gì, trong lòng ân hạ tâm ân y, đối Giản Du Ninh càng là cảm kích. Nàng trong lòng yên lặng quyết định, chờ tương lai nàng có thể tránh đến tiền, nhất định mau chóng đem tiền còn trở về. Đỗ Duy Duy lau khô trong mắt cuối cùng một giọt nước mắt. Hết chương.